Tôi biến thành mèo của X. Chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Mạn quyết định đá bay thằng bạn trai lạnh lùng khô khan. Chỉ coi trọng sự nghiệp. Nào ngờ, một ngày sau khi chia tay Cố Gia An, cô lại biến thành một chú mèo con chân ngắn chỉ biết kêu meo meo. Còn là chú mèo chân ngắn vụng về, nằm trước cửa nhà bạn trai cũ. Nhìn anh ta kêu meo meo meo còn nhận được một nụ cười lạnh của Cố Gia An nữa. Thanh Mạn biết, người bạn trai lạnh lẽo vô tình, bận rộn suốt ngày của cô rất ghét loài động vật phải hầu hạ kiểu này. Ai ngờ, một bản hợp đồng nhận nuôi đúng lúc được đưa qua. Ủa, cô biến thành con mèo mà cô nhận nuôi vào 3 tháng trước ư, trời ơi. Nếu Cố Gia An biết con mèo này có quan hệ với cô, với nỗi oán hận sau khi bị cô đá, chỉ sợ anh sẽ ra tay độc ác với nó mất. Quả nhiên, người đàn ông 1S trước còn kiên quyết không cho cô vào nhà lập tức tóm lấy bóng dáng trốn chạy của cô về. Coi đê, anh ta bắt đầu mài dao rồi kìa. Lưỡi dao sắc lẹm lóe lên cắt một khúc cá hồi thượng hạng, đưa đến miệng cô. Hả? Sau đó, cô còn có thức ăn cho mèo loại cao cấp. Ổ mèo xa hoa. Không leo 3 tầng cho mèo và cả sự âu yếm của anh ta nữa. Hu hu, thích oánh dám, có thể trách cô ư, ghen khi thấy anh ta ôm con mèo khác. Trách cô ư, làm nũng dụi chân đòi ôm một cái. Trách cô, không đâu, cô chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà. Meo meo, lưu ý trước khi đọc. 1. 1V1SC 2. Ngọn núi băng trung thành. Lạnh lùng độc chiếm vs mặt trời nhỏ vui vẻ đáng yêu. Tràn đầy sức sống, mạng đều có thể cho cô. Bạn trai thay đổi đúng là chịu hổng nổi mà. Tác, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, ngọt van, manh sủng, từ khóa tìm kiếm, vai chính, Hạ Thanh Mạn, Cố Gia An, một câu tóm tắt, im miệng đi bạn trai cũ. Qua đây nhận giám, cách chương.